Chương 1575, ta có bẻ gây cảm giác. Phần 2 tiểu lạc tiêu những lời này hỏi Mạc Danh kỳ diệu, có thể không yêu sao nếu như không thương, vì sao lần lượt triển miên, vì sao lần lượt đùa giỡn, vì sao không buông tha, chính là bởi vì yêu. Bởi vì vô cùng yêu. Tiểu lạc tiêu cũng ý thức được mình nói sai, không chờ ta đặt câu hỏi, đang ở bên thai ta nhẹ nhàng nói, ca ca, ta nói sai bảo, ta nhận phạt, ngươi phải nghiêm phạt ta, cho nên ngươi lấy ta. Cây ớt, ta cả người đều bị hóa đá. Ca ca, ta lời mới vừa nói có đạo lý sao, đều nói qua không chia cách, ngươi còn để ý nhiều như vậy làm cái gì. Cây ớt, ta miệng ta môi cắn chặt, ta cảm giác mình quá dối trá, hắc hắc, ca ca ngươi biết là tốt rồi. Tốt, ta cũng thừa nhận ta mưu đồ đã lâu, ta trước khi ngủ ăn 2 mảnh thuốc, hiện tại chứ sao ân ân, hẳn là phát huy tác dụng. Ta biết tiểu lạc tiêu là nói cái gì thuốc, chỉ là không có nghĩ đến. Vì đạt được ta, nàng cư nhiên cũng như thế chăng cho nở thủ đoạn. E rằng, các nàng đều là như vậy, đều cảm thấy ta ở tình cảm vị diện quá dễ ức hiếp, quá tờ mờ giờ bị e rằng, ta lúc đầu cũng không giống ở nơi này phương hướng cỡ nào cường thế, bởi vì ta không muốn thương tổn chính mình thích nhất các nữ nhân. Cường thế, vĩnh viễn là lưu cho địch nhân. Nhưng là ta càng không nghĩ đến, tiểu lạc tiêu cư nhiên như vậy chủ động, thừa dịp ta sững sờ khoảng khắc. Cư nhiên phát khởi một vòng đánh chớp nhoáng, mạnh mẽ chiếm cứ ta đã bị nhuộm dần qua một lần không gian. Một đêm này, tiểu lạc tiêu khóc nửa giờ, bởi vì quá đau đánh nhau kịch liệt hồi lâu, dưới người nàng sàng đan một mảnh đỏ thẫm, cực kỳ hiển nhiên, đây là của nàng lần đầu tiên. Nhưng là, đây không phải là tối nay một lần cuối cùng. Thời gian rất nhanh tới rạng sáng 2 điểm, lúc này ta đã toàn thân là hãn, bên người nằm treo vẻ mặt thẹn thùng tiểu lạc tiêu. Không thể không nói, yêu nghiệt cuối cùng là yêu nghiệt, nàng trong xương cái loại này đã không kiêng sơ ít mỡ đãng, toàn bộ đều ở đêm nay phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, manh thú vĩnh viễn cũng là manh thú, chúng nhân trên miệng mặt người dạ thú, khả năng chính là ta loại này mặt hàng, trong miệng nói không nghĩ, nhưng là thân thể lại không hề nguyên tắc phản bội miệng mình. Ta nhìn túi kia cuốn đỏ thấm sáng đan, than thở, ném, phòng trừng rửa không sạch, quá đỏ. Tiểu lạc tiêu gật đầu. Tất cả nghe theo ngươi, ông nội của ta nhóm. Ta ở cái chán của nàng khẽ hôn một cái, biết không ngươi là hồ ly tinh. Ca ca, ngươi là đại lão hổ. Cây ớt, hối hận không không hối hận, ngược lại rất đắc ý đây. Ta đoạt đi rồi tính tỉ tỉ thủ kiệt kiệt cười nói, bất quá hai ta nói xong rồi, cũng không chuẩn đem chuyện này nói cho tính tỉ tỉ. Biết không không biết vì sao, lúc này nàng vừa nhắc tới tiểu tĩnh, ta lại một lần nữa nhớ lại ngày đó chẳng cảnh, cái quái gì vậy. Sao mà tương tự, dưới người nàng, cũng từng lệ rơi đầy mặt, khóc kêu đau, cũng không cho phép cái kia tùy ý chàng cảnh bỏ dở. E rằng, ở trực diện chính mình thích nhất nam nhân lúc, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Ngày thứ 2 ngày mới tảng sáng, thu thập xong hành lễ chúng ta ở hoàng hôn dưới sự che chở ly khai thiên tân, cưới máy bay tư nhân bay thẳng Tây Ban Nha. Đoạn đường này, tiểu lạc tiêu vẫn ôm thật chặt ta, giống như là muốn cùng ta phân biệt giống nhau. Khuôn mặt vẫn treo nhàn nhạt ưu sầu. Ta biết, nam nhân đối với không có lớp nóng bỏng múa nghiện, nữ nhân cũng giống vậy, một ngày từng có, liền rốt cuộc cài không được, nhưng là sau này đâu còn có thể giống như dạng sáng thời điểm tiểu đoạn sao, e rằng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có, e rằng, khó mà nói loại này gắn bó thám thiết mãi cho đến 4 giờ rưỡi chiều mới có tuyên cáo chung kết, bởi vì máy bay chạm đất ở tại Mạ Lộc cả đảo. Chúng ta mới vừa đi ra Mạ Lộc cả đảo phi trường nhỏ, liền thấy cách đó không xa nhóm, lúc này, còn lại còn tốt, tiểu tĩnh đều đã trông mòn con mắt, một đôi con ngươi trong suốt thật lâu ngưng mắt nhìn ta, không tự chủ được liền tràn ra 2 hàng lệ tuyến. Ta bước nhanh tới, giang 2 cánh tay ra, nàng dường như chim nhỏ một dạng bay tới, nào tới trong lòng của ta. Sau đó, ta được đến không chỉ có là ôm, còn có một thông chẳng giải quyết được vấn đề truy đả, ca ca thúi. Ta nghĩ ngươi có lẽ là trong lòng đối nàng vô cùng hổ thẹn, ta ôm nàng, không kiêng nể gì cả trước mặt của mọi người cùng nàng hôn lên. Phỉ Nhi ở một bên treo ghẹo nói, tiểu biệt thắng tân hôn, lặng lặng đừng quá kích động, tiểu phi lúc này đây không đi được, về sau có thể lưu lại từ từ ăn. Trong lòng ta xấu hổ muốn chết, đừng nói nữa lao bản, ta đây đều bị ít mở đáng tiểu cây ớt ăn sạch lao tịnh. Tiểu tinh cũng không để ý nhiều như vậy. Hôn xong liếu chi phía sau còn cười ở phía sau lưng của ta, để cho ta cõng nàng đi nửa đường. Chỉ là, rất kỳ quái là, cái này nửa đường, ta có nàng, nàng nhưng vẫn lôi kéo Tiểu Lạt Tiêu tay không chịu buông ra, thiên biết hai người trong lúc đó đến cùng có cái gì ăn ý bởi ta và Tiểu Lạt Tiêu trở về, cho nên khi ngày dạ yến cực kỳ phong phú, cũng rất náo nhiệt, dừng ở châu Âu bang Phỉ Nhi làm nghiệp vụ cả Tủ Xì Nổ cùng Nhất Lộ Phong Trần cũng tới, ta cũng đoái hiện cùng cả Tủ Xì Nổ hứa hẹn, hai anh em ngồi chung một chỗ, uống không ít Tây Ban Nha nông gia tự nhuộm bia, ăn muốn nghiến, ăn xong nhiều thịt quay. Đang ăn cơm võ thuật, ta đem cùng bà tớ gớ. Kỳ xà nói chuyện trời đất nội dung cũng không giữ lại chút nào nói cho cả Tủ Xì Nổ. Cái này đầu não linh hoạt tên lập tức liền đoán được họa tờ hợp ý tứ. Vì vậy, hắn khẽ mỉm cười nói, xem ra, trận này ỷ vào chưa chắc có thể quyết định họa tờ hợp vận mệnh, lại nhất định có thể sao định đỏ phở làm mì ngổ lao cầu cuối cùng đi hướng. Ta gật đầu nói, cho nên, tuyển trạch điểm vi rất trọng yếu. Hắn đồng dạng hội ý gật đầu, nếu sự tình đã thiêu minh, vậy kế tiếp cần phải làm là nhanh lên luyện cấp, mấy ngày nay ngươi những chuyện khác cũng không muốn quản. Chỉ để ý đem mình cùng nàng nhóm đẳng cấp làm đi, đặc biệt tan mặc cái kia mấy bộ 240 cấp tiên cấp giả bộ nàng, nhất định phải trọng điểm chiếu cố. Ta gật đầu, cho đến bây giờ, Minh Long xào huyệt như cũ đi không được đến phần cuối, ta đoán chừng bên trong chí ít còn có 3 cái đại bê cờ UNGN nhiều tiểu quái, ta đoán chừng còn phải một tuần lễ. Ừ, đứng mau sớm, tận tâm tận lực, hiện tại không muốn xảy ra bất kỳ sơ thất nào mới là thật cách. À, nổn. Ta hiểu. Đến, Phạm, đây là cuối cùng một cái, sau khi uống xong, chúng ta tuyến luyện cấp đi. Được, làm đi hai chúng ta vừa đụng ly, uống một hơi cạn sạch. Một, cả Tủ Xì Nổ cùng Nhất Lộ Phong Trần ở tại biệt thự lầu 3, ta và nhóm thì tiếp tục ở lầu 2. Tiểu Lạt Tiêu trực tiếp đem ta thiết bị rời đến Tiểu Tĩnh trong phòng, ép buộc ta hiện muộn cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau luyện cấp. Ta biết, nàng tâm lý đồng dạng đối với Tiểu Tĩnh hổ thẹn. Đến khi Tiểu Lạt Tiêu cuối cùng lúc rời đi, ta ôm lấy Tiểu Tĩnh, cân nhắc phân lượng, dường như so trước đó nhẹ mấy kg, phải có 2 kg. Tiểu Tĩnh thẹn thùng sáng giọng, hừ, còn chưa phải là bởi vì ngươi người này, làm cho lão nương trà không nhớ cơm không nghĩ, có thể không gửi sao? Ánh mắt của ta rất nhanh nhắm ngay chớ nên nhìn vị trí, đúng vậy à, dường như gửi vẫn là mấu chốt nhất bộ vị, ai nha, thật đáng thương à, ta thật đáng thương, ca ca thúi. Ngươi thương cảm cái quọng lông A ta nghiêm. Túc nói, ta đương nhiên đáng thương, tay của ta lớn như vậy, về sau sợ rằng bất hòa nhỏ. Tiểu Tĩnh nổi giận, đang muốn tránh thoát, tuy nhiên lại bị ta thật chặt ôm vào trong lòng, căn bản là không cách nào tránh thoát. Vì vậy, thép tấm nàng cũng không địch, ca ca, nếu như ngươi nữa đối lao nương ta đây sao lưu manh, ngươi lo lắng ta phòng thủ phản kích, ta sẽ đem ngươi đẩy ngược. Kết quả, ta mặt mo lập tức đỏ. Ngượng ngùng vô cùng buông nàng xuống, bên trong gì, chúng ta luyện cấp đi. Tiểu Tĩnh đắc ý vô cùng, hắc hắc, chúng chiêu, về sau còn dùng tay này. Ta đem 2 bệ máy tính đặt ở thoải mái nhất góc độ, cuối cùng đem Tiểu Tĩnh kéo tới dưới giường, ta dựa vào nệm một bên, để cho nàng tựa vào trong lòng của ta, đến, thư thái như vậy rất nhiều liền bảo trì cái tư thế này luyện cấp. Tiểu Tĩnh cũng ngượng ngùng, ca ca, phía sau lưng của ta có dị vật cảm giác. Được, có thì có, ngược lại ta không có. Tiểu Tĩnh cắn răng nghiến lợi lui về phía sau hung hăng khẽ nghiêng, hiện tại có chưa ta đau đến mắng nhiếc, ta có bẻ gây cảm giác tuyến, đem nhóm cùng huyết diệt tổ vào đội ngũ sau đó, đại đội tiếp tục di chuyển, lại một lần nữa đột tiến Minh Long xào huyệt. Tiêu cơm sau bữa ăn vận động vẫn là giết xào huyệt ngoại vì những cái này đổi mới đi ra tiểu quái, hơn nữa vẫn như cũ là đại quy mô quần sát. Độc luyến thu vũ là may mắn. Ngày đó ở Minh Long trong xảo huyệt người trang bị cơ hồ bị ngừng chiến chi thương rơi sạch sẽ, nhưng là bởi uy kim thánh kiếm cùng băng diễm chi khiên là khiên kiếm tổ hợp, cho nên mặc định của hệ thống vì trói chặt, không cách nào tuân ra, cho nên bây giờ đẳng cấp đạt tiêu chuẩn nàng thay đổi Tiểu Lạt Tiêu cho nàng lượng thân làm theo yêu cầu hôn đến trang bị cùng đồ trang sức sau đó, lực công kích cũng không so trước đó chỗ thua kém bao nhiêu, đã thoát khỏi để cho ta đại luyện quân cảnh, mà cùng lúc đó, nước ngập lạc thiên đẳng cấp đã đạt đến người thứ 2 tiêu chuẩn tuyến 240 cấp, có thể mặc bộ kia ngưu căn hết sức tiên cấp sáo trang, chính là bởi vì bộ này trang bị thêm siêu cao sủng vật thuộc tính thêm được, cho nên hắn đỉnh đầu triệu hồi ra thiên tức ảnh ma phát ra kinh khủng hơn. Dựa vào đội môn toàn diện xuống lại, hiệu suất của chúng ta không tiền khoáng hậu, chỉ dùng 3 canh giờ, liền đẩy mạnh đến đó 5 cái để cho chúng ta thu hoạch tương đối khá trước thông đạo. Chỉ bất quá, những cái này một lần làm chúng ta thèm nhỏ dãi địa thần cấp chuẩn B thần mã đã mất, bởi bọn họ phẩm cấp siêu cao, cho nên tương đối đổi mới chu kỳ cũng liền tương đối chậm chậm, dự tính còn phải đợi chí ít một tuần lễ, mới có thể tiếp tục đổi mới. Hơn nữa, lần thứ 2 đẩy tới vui vẻ kém xa tít tắp đứng đầu không ngoài, trang bị cùng ma thạch tỷ lệ rất trực tiếp xuống tới lần đầu tiên 1/4, ngoại trừ kinh nghiệm cùng quân công tích phân, xem như là không có gì có thế mỏ. Lúc này, độc luyến thu vũ đẳng cấp đã đuổi tới 23 cấp, khoảng cách 240 cấp cũng vô hạn tiếp cận, nàng cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ phía trước, đang ở mấy ngày trước, 1 km ra ngoài gò đất là lao nương gặp nạn, ngày hôm nay, hữu thụ chịu ở, lao nương tất nhiên muốn rửa nhục trước ta ho nhẹ nói, lao tỉ, khiêm tốn một điểm. Độc luyến thu vũ sống kiếm rửa theo ta hung hăng vỗ, khiêm tốn tóc, đi, tiểu gia thú, đi cho tỉ tỉ diệt cái kia bê.